Chương 256, Thiên hiểm Hàn Thủy Hà. Chương 256, Thiên hiểm Hàn Thủy Hà. Đại thắng quân đội phản ứng rất nhanh, vượt quá Lục Minh Ngọc đoán trước, nghe nói lời ấy, kia Lục Minh Ngọc chợt đứng lên, vứt bỏ toàn bộ lương thảo, đại gia mau mau lui lại. Dứt tiếng, để thăng bảo kiếm, không chút do dự phiên thân lên ngựa, chật vật mà đi. Cuối cùng, Lương Viễn cũng không có để lại Lục Minh Ngọc, Lục Minh Ngọc quá mức tỉnh táo, hết lần này tới lần khác bị Ngọc Độc Tú sợ vỡ mật, căn bản là không chịu cùng đại thắng đế quốc ngay mặt giao chiến. Đây Lục Minh Ngọc lá gan cũng quá nhỏ, nhìn quyển sách trên tay tin, Lương Viễn thầm nói. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn một bên, trong lòng cười lạnh, không phải Lục Minh Ngọc nhát gan, mà là bị ta kỳ môn độn giáp đại trận cho sợ vỡ mật. Bất quá lời nói này không cần thiết nói ra, miễn cho bị kẻ khác nghe được, còn cho là mình tại huyễn diệu. Lương Viễn để quyển sách trên tay xuống tin, nhìn bày ở trên bàn trà bản đồ, sau một hồi lâu mới nói, đây đại yến đế quốc sơn thủy hiểm ác, đạo lộ khó đi, chúng ta cửa ải tiếp theo liền gặp phải đại yến Hàn Thủy Hà. Ngọc Độc Tú không nói gì, hiện tại Lương Viễn quân đội làm chủ đạo, đối phương làm như thế nào, chính mình theo ở phía sau là được, đại bộ phận nhân quả nghiệp lực bị Lương Viễn cóng, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ im lặng hấp thu kiếp lực lượng, cũng không muốn làm chim đầu đàn trăm triệu bị chết mau. Truyền lệnh xuống, đại quân tu chỉnh một ngày, sáng mai mở bát, cần phải sớm ngày vượt qua Hàn Thủy Hà, thẳng vào đại yến nội địa. Đây Hàn Thủy Hà chính là đại yến cuối cùng một lớp bình phong, nếu là vượt qua Hàn Thủy Hà, thì đại yến giống như là cái rộng mở ôm ấp thiếu nữ, mặc người trà đạp. Nếu là có thể đem Thái Nguyên đạo đến đỡ đại yến vong quốc, hắn Lương Viễn công lao tất nhiên là Thái Bình đạo nội lớn nhất mấy người kia một trong, ngày sau phong thần, thần vị sẽ không quá thấp. Ngọc Độc Tú cũng không có ý kiến, ngày thứ hai đại quân mở bát, bất quá một ngày công phu, liền đi tới Hàn Thủy bờ sông. Xa xa nhìn nhau ngạ, đã thấy cách một cái Hàn Thủy Hà, đối diện đóng quân đại yến doanh trướng. Đại yến quân mã nghiêm lấy lợi trận, hiển nhiên là chuẩn bị lâu ngày. Đây Hàn Thủy Hà thủy lưu chảy xiết, hà khoan trăm trượng, coi như là so với kia đời sau Trường Giang Hoàng Hà còn rộng lớn hơn rất nhiều, là chân chính thiên hiểm. Nhìn Hàn Thủy Hà, Lương Viễn nhíu nhíu mày, đây Hàn Thủy Hà rộng lớn ra ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng đây Hàn Thủy Hà chính là một dòng sông nhỏ, nhưng không ngờ tới, rõ ràng là một cái chậm rãi đại hà. Sư Minh, chúng ta tới vội vàng, chưa từng chuẩn bị thuyền lớn, đây nên làm thế nào cho phải? Lương Viễn đứng ở Hàn Thủy bờ sông, nhìn ở kia dòng nước chảy xiết, trong mắt lóe ra một vệt nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Nơi đây có nhiều thâm sơn cổ mục, chặt cây một ít, làm thành thuyền mái chèo chính là Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. Lương Viễn lắc đầu, chỉ đối diện sắp hàng chỉnh tề thuyền lớn nói, sợ là không được, dùng thụ mục làm thành khẩn cấp tiểu chu. Sợ là không chi u nô y đối phương va chạm, mấu chốt nhất chính là, chúng ta 10 vạn quân mã, muốn chặt cây nhiều ít thụ mục mới đủ. A Ngọc Độc Tú nhìn xem đây nước chảy xiết. Trong mắt nhàn nhạt hàn khí lóe ra, vậy thi pháp băng phong này hà thủy. Lương Viễn như trước là lắc đầu, sợ là không được, nơi này quân ngũ sát khí quá nồng nặc, này hà khoan mấy trăm trượng, hà thủy chảy xiết. Coi như là thần thông lại lớn, cũng khó có thể thời gian dài phong ấn thời gian quá ngắn. Còn không chờ chúng tướng sĩ toàn bộ thông qua, kia một phần binh lính tất nhiên hội rơi vào trong sông, đi tánh mạng, nếu là chỉ có một phần binh lính thông qua, cũng không có tác dụng gì, chính là cho đối phương đưa đồ ăn đi. Dừng một chút, Lương Viễn tử trong lòng lấy ra một quyển sách nói, này thượng cổ dị trí chúng nói, này hà thủy có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, băng hàn thấu xương, nếu là người rơi vào trong đó, không nên nửa khắc đồng hồ, mặc dù không bị chết đuối, cũng sẽ bị đông cứng tử. Ngọc Độc Tú nghe vậy tiếp nhận kia dị trí, đọc một lần chi hậu, đang nhìn dòng sông kia, lúc này liệt nhật trên không, đã thấy dòng sông kia trên không hàn khí bốc lên, hiển nhiên đây dị trí lục không giả. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, ta tuy rằng có thể đằng vân giá vụ, nhưng đối với Mu A Ba đụng lưu cũng không tinh thông, sư đệ chính là thượng cổ truyền thừa người, không bằng tiến vào sông nước này chung đi tới một lần. Lương Viễn nghe vậy hơi một do dự, liền gật gật đầu, sư huynh mà lại làm hộ pháp cho ta. Nói, đã thấy Lương Viễn bùm một tiếng đâm vào hà thủy, ở đâu trong sông hơi du lịch di chuyển, lộ ra đầu. Ngươi mà lại tán đi kia tránh xa thủy chú, có tránh xa thủy chú hộ thân, thế nào thể nghiệm kia hà thủy hàn lãnh? Ngọc Độc Tú thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ truyền vào Lương Viễn trong thai. Lương Viễn đứng ở trong nước sông, hơi một do dự, tán đi pháp lực, đã thấy kia ba thước ở ngoài dòng nước lập tức tuôn lại đây, một cỗ băng hàn ý tứ vọt tới, Lương Viễn đông nhiên dùng mình một cái, phảng phất là vào đông trời đông giá rét, rơi vào trong sông. Lương Viễn mặc dù là tu sĩ, nhưng cũng không có thoát ly phàm thai phạm chủ, ba cái hô hấp tư phía sau, đã thấy Lương Viễn phóng lên cao, bấm pháp quyết, trên người dòng nước lập tức khô cạn. Sư huynh, này nước lạnh quá à, chúng ta quân đội muốn bơi qua đi, sợ là không hiện thực. Lương Viễn run rẩy thân mình đi vào Ngọc Độc Tú bên người, mặc dù là trên bầu trời trời nắng chang chang, cũng vô pháp gây cho hắn chút lo lắng. Nhìn thao thao bất tuyệt Hà Thủy, Ngọc Độc Tú trong mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, sau đó nói, đối diện có Thái Nguyên Đạo tu sĩ đến. Ồ Lương Viện sững sờ, đông nhiên hướng đối diện nhìn lại, lại nhìn không ra chút dị thường. Đôi mắt chuyển qua đến nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không cho Lương Viễn giải thích vọng khí thuật, chính là nhìn Hà Thủy, im lặng không nói. Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới nói, sư đệ cũng biết thế gian có một loại kiểu, danh viết phù kiểu. Lương Viễn lắc đầu, thế gian này kiểu thiên vạn loại, ta lại chưa từng nghe nói phù kiểu. Đây Hàn Thủy Hà trước kia đến là có một cái kiểu, bất quá bị kia đại hiến quân sĩ cho hủy đi, chỉ sợ chúng ta qua sông. Dừng một chút, cảm giác đề tài rông dài quá, Lương Viễn vội vàng nói, sư huynh, không biết đây phù kiểu vậy là cái gì đồ vật. Ngọc Độc Tú hơi làm trầm ngâm nói, cái gọi là phù kiểu, chính là trôi nổi ở trên mặt nước kiểu. Thế gian còn có loại này kiểu? Lương Viễn ngạc nhiên nói. Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không cho Lương Viễn giải thích, chính là đang suy tư dựng phù kiểu tính khả năng có vài phần, một lát sau lại cảm thấy phù kiểu quá mức phiền toái, mà là nói, nơi đây đều là ngàn năm cổ mục, không bằng phạt ngược chi hậu trải ra tại trên sông, trợ giúp đại quân qua sông như thế nào. Lương Viễn nghe vậy nhãn tình sáng lên, sai người bổ tới một cây đại thụ, đây đại thụ có tới ba người ôm hết thô to như vậy, đã thấy đại thụ ném vào trong nước, trôi nổi ở bên trong nước không chìm tơ y cu nở dê, ngay sau đó Lương Viễn bước ra một bước, dừng ở đại thụ kia thượng. Bùm một tiếng, không hề ngoài ý muốn Lương Viễn rơi vào trong nước, trong miệng ực một hớp nước lạnh chi hậu, mau mau bấm tránh xa thủy quyết, sư minh, đây thụ mục nhưng thật ra có thể hiện lên nhân, chính là đây đại thụ chính là khéo đưa đẩy đồ vật, hơi có động tác sẽ cuộn cuộn, rơi vào giữa sông. Chúng tướng sĩ căn bản là vô pháp ở phía trên đi. Ngọc Độc Tú xem ở trong sông chìm nổi thụ mục, theo ba lưu bắt đầu khởi động, liền muốn xông vào hạ du. Điều này cũng đúng một nan để Ngọc Độc Tú quay chung quanh thụ mục nhìn thoáng qua, một lát sau chi hậu đối Lương Viễn nói, sư đệ, ta Thái Bình Đạo phù lục chi thuật, ngươi học vài phần. Lương Viễn sở không đầu não, hơi làm do dự nói, 78 phân tổng có đi. Sao không lấy phù lục chi thuật hóa thuyền mà đi Ngọc Độc Tú đạo? Lương Viễn sắc mặt một khổ. Nơi này có 10 vạn đại quân, còn có đếm không hết lương thảo đồ quân nhu, nếu là nghĩ tất cả đều vượt qua, sợ không có mấy ngàn làm thiếp thuyền không thể. Đây nhưng là một cái mênh mông quần quận công trình, pháp lực hội theo vẽ bùa mà không ngừng tiêu hao. Lương Viễn mặc dù là trẻ tuổi cao thủ, nhưng nếu muốn hoàn thành lớn như vậy công trình, cũng không phải là sự tình đơn giản. Sư Minh, ngươi liền đừng nói giỡn, chuyện này căn bản là không thể thực hiện được, nếu là đối phương nhân cơ hội đánh giết, hai quân giao chiến, quân ngũ sát khí tung hành. Ta tu vi nông cạn, kia phù lục nếu là bị tách ra, chính là thuyền hủy nhân vong kết cục, không nên Lương Viễn đầu lay động giống là một cái bát lãng cổ. Ngọc Độc Tú cũng là không nói gì, trong miệng hơi làm vấn cả giận nói, đây cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi làm thuyền đi. Sư Minh, ngươi đừng vội. A mắt thấy Ngọc Độc Tú liền muốn phất tay háo rời đi, kia Lương Viễn đuổi theo sát đến nói, Sư Minh ngươi thuật pháp thông thiên, thần thông quảng đại, đem sông nước này băng phong cái trong thời gian ngắn. Cũng không tính là đại sự gì đi. Ngọc Độc Tú bửa cờ chân dừng lại, nhìn chăm chú Lương Viễn, nguyên lai ngươi là đánh ý đồ này. Lương Viễn ngượng ngùng mỉm cười, sư minh, hãy nhìn ngươi đó, chúng ta đây lương thảo đồ quân nhu chống đỡ không được vài ngày, chờ ta tạo tốt lắm chu thuyền, sợ là lương thảo sớm đã bị ăn sạch, đại gia ở đâu còn có khí lực đi đánh giặc. Chưa xong còn tiếp.